Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Đào Lâm Dị Năng, đó là cái vĩ đại màu lam trong suốt hình cầu, đựng lam oảng oảng thủy, một người phiêu phù ở trong nước, không ngừng vút kết giới bách tường, màu lam ánh sáng nhạt ở kết giới thượng không ngừng lóng lánh, toàn bộ hình cầu duy mỹ lại mộng ảo. Này nếu đặt ở trong hôn lễ, này cảnh đẹp mắt không được. Lục Hiên hơi cảm thán nghĩ, này cậu tính toán chuyện gì a? Liền như vậy đem nhân cháo, liền xong rồi, ngươi biết cái gì, cái này gọi là kết giới, tên con lại sửa chữa nói. Ta nhưng là nghe người ta nói, này kết giới khả để bảo vệ nhân, nhân ở bên trong a. Người bên ngoài thế nào đánh cũng không phá, lợi hại đâu, ôi, nếu có này, không sẽ không sợ tang thi, khởi chỉ à, ai cũng không cần sợ, không rõ chân tướng người xem, thực rõ ràng rất cao xem này kết giới. Lục Hiên nhìn chằm chằm kia viên cầu, phương diện này thủy hiển nhiên cũng không phải cái gì phổ thông vật, mà là dị năng giả thủy. Kia tầng xanh biếc quang mang cũng không phải thủy quang mang mà là thủy dị năng ở tiêu hao kết giới hình thành quang mang. Đào Lâm nhìn như thoải mái đứng lại kia, kỳ thực là đang âm thầm cùng đối phương hợp lại dị năng. Giờ phút này ai kiên trì thời gian dài, ai liền thắng. Môn bóng nước lý nữ hài, ý nghĩ là đối, dùng dị năng đến tiêu hao kết giới. Nhưng là nàng thực hiện là sai, môn bóng nước lý quán đầy thủy, nàng liền không lo lắng qua hô hấp vấn đề sao? Hiển nhiên, nàng hiện tại lo lắng đến, nhưng là cũng đã chậm mà ni nữ hài phù ở trong nước, hoa chân múa tay vui sướng dãy giụa, dùng sức vỗ kết giới, cứu mạng, nàng nhanh buồn đã chết, mau đánh khai, cứu mạng. Ba, một tiếng giòn vang, kết giới nháy mắt vỡ tan, thủy dầm một tiếng chảy nhất, tiểu cô nương cả người ướt đẫm ngồi dưới đất, vỗ ngực từng ngụm thở hào hển, thật đáng sợ, nàng thiếu chút nữa buồn tử ở trong nước, hung hăng trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, ngươi, ngươi muốn giết ta, thủy là chính ngươi quán, này hắc oa. Đào Lâm không lưng, nữ hài dùng sức ho khan hai tiếng, ngươi rõ ràng nhìn đến ta quán thủy, vì sao không thu kết giới, ngươi rõ ràng chính là muốn giết người, ngươi không phải ở cùng ta hợp lại tiêu hao sao. Đào Lâm lại không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra nữ hài ý đồ, thủy dị năng xuất hiện, nàng trong thân thể dị năng ngay tại liên tục hao tổn. Rất mệt, nữ hài sắc mặt tâm trầm nhìn nàng một cái. Lúc ban đầu nàng thật là ôm hợp lại tiêu hao ý tưởng đến, cho nên mới hướng mặt trong tưới. Nhưng là nàng không nghĩ tới này kết giới như vậy rắn chắc, ngay cả dùng thủy dị năng liên tục tiêu hao cũng không thể đánh vỡ. Nàng nhất sốt ruột liền nhiều thả điểm, kết quả không nghĩ qua là liền đem chính mình yêm. Vậy ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ngươi rõ ràng liền là muốn giết ta. Ngươi là giết người hung thủ. Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu. Nếu đối mặt là địch nhân, ngươi hội thu hồi kết giới sao? Ta không phải địch nhân. Ở trong này chính là địch nhân, là đối thủ. Đào Lâm chỉ chính mình dưới chân địa phương, ta đích xác dùng kết giới vây khốn ngươi, chỉ cần ngươi cái gì cũng không làm, ta sớm hay muộn hội đem ngươi phóng suốt, nhưng là ngươi đem kết giới lý quán đầy thủy, nếu ta là của ngươi địch nhân trong lời nói, ngươi cho là ngươi còn có thể đứng lại này sao? Ngươi này rõ ràng chính là làm tử hành vi, ngươi có ý tứ gì? Kết giới khả đại khả tiểu, chỉ cần ta cố ý, ở ngươi hướng mặt trong tới thời điểm, kỳ thật ngươi cũng đã thua. Đào Lâm tâm niệm vừa động, Một cái thịnh thủy viên cầu kết giới xuất hiện tại nữ hài bên cạnh. Bên trong bất quá có một chút thủy mà thôi. Theo tâm ý của nàng, kết giới biến hóa bất đồng hình thái. Cuối cùng áp xúc thành một cái nước tiểu cầu. Bên trong đồng dạng quán đầy thủy. Nữ hài xanh cả mặt. Ngươi này rõ ràng chính là tắc tệ. Ta có phải hay không tắc tệ? Không khỏi ngươi phán đoán. Cũng không từ ta phán đoán. Trọng tài không có ngôn ngữ. Bọn họ liếc nhau. Này kết giới dị năng cùng khác đều không giống với. Trước kia đào lâm là chỉ có thể lấy thủ. Không thể công. Hiện tại hào không ngoài ý muốn. Nàng cũng có thể công kích. Cho dù không thể công kích, cũng có thể làm đối thủ mất đi sức chiến đấu. Ngươi có thể làm ra bao nhiêu cái như vậy kết giới cầu? Lúc này, trọng tài trên đài có người đứng lên, hưng phấn hỏi. Đào Lâm chuyển mâu nhìn lại, đó là cái tây trang dày da nam nhân, tóc lược dài, tam thất thiên phân. Hắn chống cái bàn đứng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt lóe quang, nhiều nhất ba cái, Đào Lâm này hai ngày lặp lại thí nghiệm qua. Nhiều nhất cũng liền ba cái, hơn nữa dị năng hao tổn kết giới trong lời nói. Hai cái kỳ thật tối bảo hiểm mà ni nam nhân trong mắt quang nhanh chóng ảm đạm rồi. Tài ba cái A, tăng thi nhưng là ngàn vạn tên còn lại bổ sung. Đối mặt tăng thi ta căn bản không cần làm như vậy. Ta bảo hộ người một nhà là có thể. Đào Lâm quán buông tay. Nhường nàng dùng kết giới đi ai cái vây khốn tăng thi. Ngươi làm nàng đầu bị lừa đá sao? Nam nhân cũng xấu hổ. Hắn vấn đề giống như đích xác có vấn đề. Ta nghe nói qua ngươi. Đích xác rất lợi hại. Không biết ngươi có hay không hứng thú ở trở về sau đến viện nghiên cứu phát triển. Người này mặc y dùng áo dài trắng, đứng lại trọng tài đài bên cạnh, một tay sủy đầu, cười dài xem hắn. Hắn bộ dạng không sai, đổi một bộ vô khuôn mắt kính, tư tư văn văn, cười lại như mộc xuân phong. Nhưng là Đào Lâm còn có một loại ảo giác, đối hắn không phải rất thích. Nhất là kia ánh mắt, che giấu ở thấu kính mặt sau. Nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp đưa hắn cùng kia tinh thuần thấu kính đánh đồng. Kia ánh mắt thông cảm nhiều lắm gì đó. Không giống người thường, nàng không gật đầu cũng không lắc đầu. Liền cười nhẹ, có thể lo lắng một chút, khẳng lo lắng là tốt rồi. Viện nghiên cứu đãi ngộ theo yêu, nam nhân đi tới. Vươn tay, ta gọi Phùng Quân, giao cái bằng hữu đi. Phùng Quân, nguyên lai là hắn, chính là hắn ở sau lưng bảo Kim Lục, cho nên liên củ hành cũng không dám động Kim Lục. Đào Lâm tựa tiếu phi tiếu loan loan khóe môi, đang muốn thân thủ, bên cạnh bỗng nhiên thân đi lại một bàn tay, gắt gao cầm Phùng Quân thủ. Ngươi hảo, Vu Dương. Lâu nghe thấy đại danh, thật sự là lâu nghe thấy không bằng gặp mặt, quả thực cùng ta trong tưởng tượng giống nhau. Vu Dương thân thiện nhiệt tình nhường Phùng Quân thoáng sững sờ, một lát mới vừa rồi thản nhiên cười. Ngươi hảo, ngươi hảo, tiểu đào tử là cùng ta cùng nhau, muốn cho tiểu đào tử gia nhập viện nghiên cứu, phải hơn nữa ta. Chúng ta hai cái cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Vu Dương nói xong nhất lâu nàng bờ vai, cười hỏi, có phải hay không? Ai cùng ngươi như hình với bóng a? Nói cùng trẻ sinh đôi kết hợp nhi dường như. Không biết còn tưởng rằng ngươi cùng ta có cái gì đâu. Đào Lâm trong lòng châm chọc, trên mặt lại tràn đầy tươi cười, gật gật đầu. Chúng ta đích xác thường xuyên đi ra nhiệm vụ, không chỉ xuất nhập vụ. Chúng ta cũng ở cùng một chỗ. Không cần bậy bạ a, người khác sẽ hiểu lầm. Đào Lâm khóe miệng vừa kéo, nhìn nhìn chung quanh các loại hiểu rõ đám người. Thực vô lực nói một câu, là hợp thuê, mặc kệ là hợp thuê, còn là cái gì, chúng ta đều đã hiểu. Phùng Quân nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt lược có xấu hổ, cười cười nói, kia rất tốt, các ngươi nguyện ý trong lời nói cùng nhau gia nhập, dị năng giả, càng nhiều càng tốt, kia có phải hay không nói, ngươi đồng ý ta đi. Phùng Quân lặng lẽ cười, đương nhiên, ngươi khả để bảo vệ người khác thôi. Bọn họ chính cần nhân bảo hộ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.